Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, trang 287. Kỳ thật Thu là cái thứ nhất, Moni nhẹ giọng nói, xem xét liếc mắt một cái biểu tình bình thản rất nhiều nhân ngư thiếu niên. Pet ở chỗ này cắm câu nói, ngươi đây là dị năng thức tỉnh rồi, ngươi có phải hay không sẽ không bơi lội? Pet ngay sau đó hỏi đối phương một vấn đề, ở được đến khẳng định hồi đáp sau, hắn gật gật đầu tiếp tục nói, đó chính là nhảy cầu một khác, sắp bị nước biển bao phủ tử vong sợ hãi thắng qua hết thảy. Ngươi dị năng ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh rồi, mà ngươi lại trúng tang thi virus, này liền dẫn tới ngươi trước biến thành nhân ngư, sau đó biến thành một đầu nhân ngư tang thi. Đây là động vật hệ dị năng. Chính là chỉ nhân loại biến thành nào đó động vật dị năng. Đương nhiên, nhân ngư khả năng ở ngươi trong lòng cũng là một loại có thể ở trong nước sinh hoạt hình thái. Cho nên ngươi biến thành nhân ngư, đúng rồi, ngươi nên sẽ không còn không biết cái gì là dị năng đi. Tận thế buông xuống sau, vì tăng cường chính mình ở tận thế sinh tồn năng lực, thật nhiều người đều bạo phát dị năng, đủ loại năng lực, biến thân thành động vật cũng là dị năng một loại, nghe được hắn nói. Moni ngẩn người, tận thế bùng nổ thời điểm người ở trên biển. Tỉnh lại sau lại chưa từng cùng bất kỳ nhân loại nào giao lưu quá. Hắn thật đúng là không biết bên ngoài sự, dị năng là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết. Moni nghĩ tới chính mình rơi xuống nước khi trừ bỏ hỏa cầu bên ngoài. Ở kia một ngày nhìn đến cuối cùng một thứ đầu thuyền nhân ngư điêu khắc, hắn phòng vừa vặn liền ở đầu thuyền phụ cận, cùng với rơi xuống, nhìn đến trời giáng hỏa cầu đồng thời. Kia tôn thật lớn tinh mỹ nhân ngư điêu khắc cũng vừa vặn ở hắn bên cạnh người. Theo hắn rơi xuống, hắn thấy được đối phương mặt, thân thể, sau đó là cực đại đuôi cá. Nguyên lai là như thế này, lẩm bẩm gật gật đầu. Hắn rốt cuộc đối chính mình trên người biến hóa làm minh bạch một chút, sau đó chính là mấy. Ngày hôm trước, ta cùng Thu nguyên bản đang ở hải tảo chơi đùa. Sau đó chơi, ta phát hiện ta trên người bỗng nhiên mọc ra thịt tới. Trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Ta sống lại, ta chạy nhanh đi tìm Thu. Sau đó phát hiện trên người hắn cũng đã xảy ra đồng dạng biến hóa. Chỉ là, kia nửa người trên xương cốt rõ ràng không phải chính hắn, nhưng mà cũng bao trùm thượng huyết nhục. Trái tim một lần nữa cổ động, hắn cũng biến thành ta loại này bộ dáng. Nói đến nơi này thời điểm, hắn nhíu nhíu mày, vẻ mặt hối hận, đều do ta phát hiện chính mình một lần nữa sống lại. Liền nghĩ có phải hay không bên ngoài phát sinh cái gì. Tận thế kết thúc, chạy nhanh liền hướng về phía trước bơi đi. Phát hiện không trung có cầu vồng, kim sắc ánh mặt trời vẩy đầy mặt biển thời điểm, ta cho rằng tận thế khả năng thật sự kết thúc. Một cái cao hứng, lúc ấy liền từ trong nước lao ra đi. Cái đuôi cứ như vậy lộ ra mặt nước, hẳn là chính là một màn này vừa vặn bị người thấy được. Sau đó không bao lâu, trời chúng ta lại lần nữa tiềm đi xuống không bao lâu. Liền có người mang theo các loại công cụ đuổi tới, chúng ta trốn rồi vài ngày cũng không có thể thoát khỏi đối phương truy đuổi. Cuối cùng Thu cố ý vọt ra ngoài, thay ta dẫn dắt rời đi truy binh, hắn du đến quá nhanh. Tốc độ cao nhất du lên ta căn bản đuổi không kịp. Liền. Có thể giúp ta sao? Nói, đại viên nước mắt từ hắn hốc mắt trung lăn xuống. Cũng không lau nước mắt, hắn liền như vậy tùy ý nước mắt ào ào rơi xuống. Tầm mắt mông lung, hắn nhìn về phía, ủng ụp, sau đó ủng ụp một tiếng. Một chương lo lắng chung cũng mang cười mặt hướng quyền, mà quyền. Tầm mắt ở một người cá một cá heo biển trung gian dao động một vòng. Hắn cuối cùng nhìn về phía Pet, ách, tìm kiếm Thu sao? nhìn phía trước trong nước tam song tràn ngập chờ mong nhìn về phía chính mình mắt to. Pet sờ sờ cằm, sau một lúc lâu nghiêm túc mà tự hỏi lên, tác giả có chuyện nói. Pet, ta hiện tại càng ngày càng giống một người nhiệt tâm người tốt, chương 147 lên bách hóa đại. Lâu người thường gặp được loại này thỉnh cầu, đệ nhất kiện nghĩ đến sự hẳn là lại trở về nhìn xem. Nhưng mà Pet là một người ma pháp sư, cho nên hắn nghĩ đến chuyện thứ nhất là làm chúng ta tới bạc một chút đi. Pet nói, lấy ra một sấp bài, lão Pet là cái bác học người. Ở sách ma pháp thượng ghi lại rất nhiều bói toán phương pháp. Hết hạn đến trước mắt, Pet cũng tiếp xúc tới rồi rất nhiều loại. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì bói toán ra cùng quyển tương ngộ thời gian kia một lần sử dụng. Chính là bói toán bài duyên cớ. Sau lại hắn liền đối bạc bài phương thức này có thiên nhiên hảo cảm. Chính mình cũng cảm thấy dùng phương thức này nhất thuận buồm xuôi gió. Sách ma pháp thượng nói, lực tương tác cũng là dự báo bói toán sư càng thích hợp loại nào bói toán phương pháp tiêu chuẩn. Nếu ngươi tự giác dùng loại phương thức nào càng tốt, kia nhất định là cái loại này phương thức càng thích hợp. Bởi vậy, Pet liền quyết định chính mình về sau bói toán liền lấy bạc bài bói toán là chủ, tẩy cũng không tẩy. Đem sở hữu bài ở bên cạnh cái ao hình quạt bài khai. Suy xét đến lần này lấy bài người hình thể, hắn còn cố ý đem này đó bài bày biện khoảng cách phá lệ lớn, sở hữu bài đều là Pet tự chế. Tài liệu thực chú trọng là chính hắn tự loại Julian thảo cùng Mandela đằng, đem này đó thực vật phơi khô hóa thành thảo tương sau. Dùng nhất nguyên thủy tạo giấy pháp chế thành, nhưng mà mặt trên đồ án chế tác liền hoàn toàn không chú ý. Liền đơn giản vẽ cái sơ đồ đại biểu đây là một chương cái gì bài mà thôi, đem sở hữu bài bố trí hào. Pet ngồi xổm ở một bên đối bọn họ ba người. Cá nói, kế tiếp, trong lòng nghĩ các ngươi muốn tìm kiếm người. Dựa theo các ngươi cùng thu kết bạn trước sau trình tự phân biệt lấy một chương bài, nói lời này. Thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt chuyên chú nghe chính mình nói chuyện cá heo biển ung ục cung quyền. Sau một lúc lâu sửa lời nói, hảo đi, ung ục cung quyền có thể đem muốn lấy bài nói cho ta. Ta giúp các ngươi phiên, bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là ung ục tuy rằng nghe hiểu. Bất quá đến phiên chính mình thời điểm lại cũng không làm Pet giúp chính mình phiên bài. Mà là đọa ở hắn phía trước, nhẹ nhàng tự trong nước nhảy ra, ngạch hạ mõm bay nhanh mà ở chính mình tưởng phiên bài thượng một dính. Một chương bài đã bị hắn đỉnh ở mõm thượng, mắt to nhấp nháy mà nhìn về phía Pet, ủng ụp vẻ mặt cơ linh bộ dáng, hảo, ta biết ngươi có thể chính mình phiên bài. Pet nói, nhìn về phía quyền, quyền, thân thể quá mức khổng lồ, quyền hiển nhiên vô pháp làm như vậy nhanh nhạy động tác. Cho nên hắn chỉ có thể làm Pet giúp chính mình đem chính mình muốn bài phiên một chút, ba người. Nhân ngư, cá đều lật qua bài, Pet chính mình cũng lấy một chương, lấy hảo bài, hắn còn cười cùng ba gã bói toán người giải thích một chút. Ta tuy rằng không có gặp qua thu, chính là bởi vì các ngươi duyên cớ, ta còn là nhận thức hắn, ta tồn tại cũng sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng, cho nên ta cũng muốn lấy một chương bài. Hết chương.